Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nàng chờ xem Mộ Tiêu Thư bị chê cười, Mộ Tiêu Thư quả thực để Sa Phu lái, chạy qua những bố trang lớn một lần, kết quả hai tay đi ra. Nàng tìm mấy bố trang quy mô nhỏ hơn, mất một phen chắc chờ cuối cùng từ trong điếm lấy được hai khúc vải. Mộ Tiêu Thư hài lòng đi trở về, mà Lý Thị gọi Sa Phu đến hỏi. Cách Trương,